Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3267, đăng thiên lộ, vô địch giả lại có làm sao? Hiện tại dị vực thế lớn, người này hiện tại giết ra đến, không khác nào là đang tìm cái chết, đáng tiếc này mầm mống tốt. Bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất chỉ là một cái về thời gian vấn đề. Hiện tại chết ở dị vực quần công bên dưới. Thực tại đáng tiếc, cổ giới cường giả ngoài miệng nói đáng tiếc. Kỳ thực đầy mặt ý cười. Đối với bọn họ tới nói, cửu tuyệt thiên hao tổn càng lớn càng tốt. Cái thời đại này thập đại cổ giới vấn thế. Cổ thiên đình vỡ diệt. Để bọn họ có một loại thống ngự toàn bộ cửu tuyệt thiên hùng tâm tráng trí. Cố nhiên hiện tại cửu tuyệt thiên đứng ra một vị ép thẳng tới đế cảnh lương vượng. Nhưng là khởi nguyên thiên vương bị này nếu là bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Chém xuống lương vượng không phải là một nan đề. Bất luận làm sao, cái này kỷ nguyên mặt pháp niên đại, quần hùng dồn dập lên sàn. Đều vì đế lộ chinh phạt, đời này nhất định vì đáng sợ nhất náo loạn năm tháng. Sẽ ở huyết sắc cấm kỵ lộ toàn diện mở ra. Hắn thật giống là, vào giờ phút này, đế thành cường giả nội tâm run mạnh. Cỗ này uy thế, này ngút trời hoàng kim khí huyết. Bọn họ quả thực nhìn thấy đạo chủ lên đài. Lẽ nào đạo chủ đến rồi? Dĩ nhiên giết hướng về phía huyết sắc cấm kỵ lộ. Cái kia nguy nga mênh mông đăng thiên lộ, vương xuống hung sát khí. Quả thực là huyết dịch xây đúc mà thành tử vong đường, phong phú dày đặc tử khí, che lấp toàn bộ tinh không. Màu máu đám mây bên trong lao xuống liên miên dị vực cường giả, từng cái con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đạo lăng. Phải đem hắn trực tiếp giết đi, chặn lại ở đăng thiên lộ chân núi bên dưới. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, xông tới cường giả như vậy ba tuyệt. Hắn bệ nghệ thiên hạ, oai hùng vĩ đại, toàn thể tràn ngập một loại phách tuyệt thiên hạ khí cái. Sợi này khí thế, càng cùng thiên đế có chút rất giống, để đế lộ chiến cường giả đều thở dài. Đạo chủ vẫn không có đến, này cùng khí thế của hắn không giống, người này nên không phải đạo chủ, chỉ có điều để hắn xông lên, triệt để thức tỉnh thời khắc, làm cho cả thiên địa ồ lên một mảnh. Đây là một loại khủng bố vô biên khí thế ở thức tỉnh. Đạo lăng đầu đầy màu đen trường múa tung, ầm ầm ầm. Quả thực như là một tôn địa vực bên trong giết ra đến chiến tiên. Ngày càng ngạo nghễ, đầy trời huyết vân ở hắn uy thế bên dưới nứt toác. Vô số đen sẫm khe lớn đi ngang qua bốn phía bát hoang. Nương theo chí cường sức mạnh, muốn lật đổ toàn bộ đăng thiên lộ. Thật mạnh, cổ giới đại nhân vật đều hoảng sợ. Giết đi vào thần bí nam tử. Vì thế ảnh hưởng toàn bộ đăng thiên lộ, hắn dường như một viên hoàng kim đại tinh, ở đăng thiên lộ nơi cháy hừng hực, trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất thời khắc, trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, loại này khí thế cường hãn, dĩ nhiên ở thẳng tắp tăng vọt, như là một tôn hung long ra hạp, xông thẳng vòm trời, càng là đánh về phía đăng thiên lộ đỉnh. Sao có thể có chuyện đó? Cổ giới đại nhân vật sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Đăng thiên lộ muốn leo lên đều có rất lớn độ khó. Chớ nói chi là lấy khí thế bình đỉnh, đánh về phía đăng thiên lộ đỉnh. Hơn nữa này một vầng tinh huyết cột sáng, lộ ra các loại khủng bố gợn sóng, bao phủ mà lên thời khắc. Rất nhiều dị vực cường giả nổ thành phấn vụn, bị nghiền ép vỡ thành một mảnh xương máu. Ầm ầm, đạo lăng hai chân uốn lượn, lập tức vụt lên từ mặt đất. Hắn dung vân phá xương, xé rách tất cả trở ngại, nát tan một ít chặn đường cường giả. như cái thế côn bằng nâng động cửu thiên, xé rách đại vũ trụ, tự thân chỗ tràn ra chí cường hung khí, sống sờ sờ xé ra một cái đáng sợ đường máu, thật là khủng khiếp. Các anh em, nhanh giết đi vào, ta đế lộ chiến kinh thế cường giả đến rồi, mở ra một con đường. Đế lộ chiến cường giả tê ra đầu, từng cái cũng ngửa mặt lên trời hí dài. Đây là một con đường máu bị giết đi ra, nương theo dị vực cường giả thi hài, xông thẳng vòm trời. Đạo lăng hành động này, để đế lộ chiến mấy vạn cường giả đều ở thét dài. Đếm không hết cường giả vọt vào, theo mở ra này một cái màu máu hướng về đăng thiên lộ đỉnh bắn vọt. Muốn chết đồ vật, cho ta luyện chết hắn. Đăng thiên lộ đỉnh mới là chân chính cường giả hội tụ nơi. Nơi đây vô địch giả đều muốn vài tôn. Mảnh này mênh mông địa vực, hung sát khí đầy đủ dày đặc mười mấy lần, tử vong khí thế vờn quanh, trên mặt đất đều nhanh máu chảy sông dài. Chết đi các thế lực lớn đếm không hết cường giả, trong đó lấy năm đại huyết tổ một mạch cường giả đáng sợ nhất. Năm đại cường giả liên thủ vận chuyển huyết tổ kinh, thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả đều muốn nuốt hận. Đặc biệt là hiện tại năm đại cường giả lấy huyết tổ kinh sức mạnh thôn phệ bát hoang cường giả chảy ra tinh huyết, tăng cường thực lực của tự thân. Bọn họ ở tầng 8 gốc gác tích lũy càng ngày càng mạnh thịnh, ở tiếp tục kéo dài đều có khả năng tính bắn vọt tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Ầm ầm ầm, năm đại huyết tổ một mạch cường giả liên thủ, huyết tổ kinh bắt đầu vận chuyển thời khắc, mênh mông biển máu giáng thế, hóa thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, muốn nuốt hết thiên hạ, mà lan truyền lớn lao đạo âm, dường như năm đại ma thần ngăn cản lại đạo lăng con đường. Màu máu vòng xoáy lớn trực tiếp liền trấn áp đi tới, hướng về đại hướng về đỉnh phong vọt tới cái bóng, bắt đầu thôn phệ. Ta giới chết ở này năm đại cường giả trên tay cường giả đều nhanh đếm không hết. Lần này hắn không chết không thể nghi ngờ, muốn trả giá nặng nề. Đế thành quyển tịch hưng phấn cùng kích động tiếng bàn luận, để cổ giới cường giả không nhịn được châm biếm. Hắn có thể cho các ngươi chướng bao nhiêu dũng khí. Người này chiến lực là mạnh mẽ, nhưng là huyết tổ kinh trước mặt, nuốt hận hy vọng khá lớn. Đế thành cường giả có lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm cổ giới người nói chuyện. Mỗi một người đều cười nhạt lên. Côn bằng chi lực vẫn bị đạo chủ nắm giữ, hiện tại đạo chủ đều đến rồi, liền huyết tổ thân tử đều xong đời, huống chi những huyết tổ này một mạch cường giả. Màu máu vòng xoáy lớn đè ép đại vũ trụ đều ở nổ vang, lan truyền lớn lao đạo âm, tựa hồ hóa thành một cái địa ngục chi hải. Lên đường đi đi, năm đại huyết tổ một mạch cường giả gào thét liên tục, muốn giết hết đế lộ chiến cường giả. Vì huyết tổ một mạch bị hao tổn tôn nghiêm, cọ rửa khuất nhục ở trong mắt người ngoài, màu máu vòng xoáy lớn tựa hồ đã bao phủ thần bí nam tử, cắn nuốt mất trong cơ thể hắn tất cả tinh huyết. Chỉ có điều sau theo giết tới đến đếm không hết cường giả đều đang gầm thét, từng cái kích động như điên. Bọn họ coi như là lại mạnh, chống đỡ được đạo chủ vô địch thần uy sao? Toàn bộ đăng thiên lộ tựa hồ cũng run rẩy lên. Cái kia xông lên cái bóng, dĩ nhiên liền mảy may dừng lại đều không có. Hắn như là một tôn tuyệt thế cự hung, như một khẩu khai thiên cự phủ, lan tràn ra khí thế, mạnh mẽ để màu máu vòng xoáy lớn vỡ diệt. Đây là cỡ nào bá tuyệt? Đạo lăng sông thẳng vòm trời, giết hướng về đăng thiên lộ đỉnh. Năm đại huyết tổ một mạch cường giả ở đạo lăng hung uy bên dưới, một cái tiếp theo một cái nằm dạp run rẩy, quả thực chính là chư thiên thập địa chấn đè xuống. A! Năm đại cường giả gào thét, đau đến không muốn sống. Bọn họ hình thể đều đang vặn vẹo. Cái kia xông lên người quá khủng bố, như là một tôn chí cường chiến thần, để bọn họ chỉ có run rẩy tư cách. Hắn đến rồi. Một tôn cốt tộc cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sức chiến đấu của hắn nhưng là rất mạnh. Khoảng thời gian này ở Đăng Thiên Lộ nơi này sát phạt chỉ đứng sau huyết tổ một mạch cường giả. Chú ý tới đạo lăng thời khắc cất bước liền chạy. Thời khắc này để cổ giới cường giả vẻ mặt đều động lại xuống. Đây là tình huống thế nào? Cốt tộc một tôn đỉnh phong cường giả dĩ nhiên trực tiếp chạy trốn. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Người này đến cùng là ai? Làm sao có khả năng sợ quá chạy đi dị vực đỉnh phong cường giả? Ầm ầm, đạo lăng đứng ở Đăng Thiên Lộ đỉnh. Dưới chân năm đại dị vực cường giả run rẩy. Bàn tay của hắn đưa ra ngoài. Che kín bầu trời bàn tay khổng lồ. Vườn quanh ngàn tỷ lớp thô to đạo ngân. Đập động xuống thời khắc. Hóa thành một cái đại đạo vực trời. Không được, cốt tộc cường giả thất thanh rít gào. Tùy ý hắn âm thanh ở vang dội, cũng không ngăn được đạo lăng trưởng lực. Quả thực chính là thái cổ tiên sơn rơi xuống. Một cái tát rút nó ở trong hư không nổ thành phấn vụn. Hết chương.